cùng tất cả những tên khác đều không phủ nhận sự thật này. Không phải như vậy. Tôi có cảm tưởng như là ông hoàn toàn không có một nhận thức sơ đẳng nào. Nghe đến đây, Stockman mỉm cười. Tên dự thẩm bất giác ngừng lại một lát. Rồi hắn nói nốt với một vẻ bực tức cố nén. Thật quả, ông không còn có đầu óc khôn ngoan thông thường nữa. Ông khăng khăng không nhận tội thì chỉ có hại cho mình mà thôi. Hoàn toàn dễ hiểu là ông đã được đảng của ông phái đến đây để làm công việc phân hóa dân Cô Giác, để giành lấy họ khỏi tay chính phủ. Tôi không hiểu chúng ta cứ đánh bài mò như thế này để làm gì. Đằng nào cũng không giảm bớt được tội cho ông chút nào kia mà. Đó mới chỉ là ông ước đoán thôi. Ông cho phép tôi hút thuốc chứ. Cảm ơn ông. Đó chỉ là ước đoán. Hơn nữa, chẳng có căn cứ gì. À, xin ông cho biết, ông có đọc cho bọn thợ đến nhà ông nghe cuốn sách nhỏ này không? Tên dự thẩm đặt bàn tay lên một cuốn sách nhỏ, che mất đầu đề. Phía trên có dòng chữ đen trên nền trắng. Plekhanov. Chúng tôi đọc thơ. Stockman thở dài, hít một hơi thuốc. Mấy ngón tay bóp chặt cái bót xương, có những vòng tròn. Hôm sau, một buổi sáng rầu rĩ, đầy sương mù, có chiếc xe thư thắng hai con ngựa chạy ra khỏi thôn. Stockman ngồi ngủ gà ngủ gật ở phía sau. Chòm râu rúc hẳn vào trong cái cổ ngắn bê bết dầu mỡ của chiếc ghế bành tô. Vài người tuần đinh đeo gươm đứng chen chúc hai bên Stockman. Trong số đó có một tên mặt rỗ tóc xoăn. Những ngón tay sần sùi bẩn thỉu của gã nắm chặt khuỷu tay Stockman. Hai con mắt trắng dã đầy vẻ hoảng sợ nhìn anh chô chố. Tay trái nắm khư khư chiếc vỏ gươm bạc màu. Xe chạy long sòng sọc, tung bụi mù mịt trên dãy phố. Một người đàn bà nhỏ bé đầu trùm khăn đứng tựa vào hàng rào sân đập lúa nhà Melikhov. Chiếc xe cuốn bụi chạy qua, người đàn bà đưa hai tay lên ôm ngực chạy lao theo. Anh Osia, anh Osip Davidus. Trời ơi, sao lại như thế này? Stockman muốn giơ tay vẫy vở, nhưng gã tuần đinh mặt sỗ chồm ngay dậy, kẹp chặt lấy tay anh trong những ngón tay bẩn thỉu chắc như họng kìm. Gã quát lên khàn khàn, giọng man dợ. Ngồi yên, tao chém bây giờ. Trong cả cuộc đời đơn giản của gã, đây là lần đầu gã thấy một người chống lại cả vua Nga. Con đường dài từ thị trấn Mankovo, trấn Kalivenskaya đến trang trại Radzivilovo đã bị để lại phía sau trong làn sương mù lầy nhầy xám xịt. Grigory cố hồi tưởng quãng đường sau lưng, nhưng chẳng nhớ được điều gì ra đầu ra đũa. Những vật kiến trúc quét vôi đỏ của nhà ga, tiếng bánh xe lọc xọc dưới sàn xe rung rinh, mùi phân ngựa và mùi rơm, những đường ray vô tận tuôn ra dưới đầu máy. Những đám khói thỉnh thoảng lại ghé nhòm vào cửa các toa xe. Cái mõm râu ria xồm xoàm của những tên hiến binh đứng trên sân ga ở Voronezh, Kiev. Tới một ga xếp thì các chàng lính mới Cô Giác xuống tàu. Một bọn sĩ quan và một số người mày râu nhẵn nhụi mặc áo dài kiểu Ukraine màu xám đã tụ tập ở ga. Họ nói với nhau bằng một thứ tiếng xa lạ không sao hiểu được. Phải mất nhiều thì giờ mới dắt được những con ngựa từ các toa xe xuống qua những tấm ván bắc cầu. Viên phó tư lệnh hành quân ra lệnh đóng yên rồi đưa hơn 300 chàng Cô Giác đến y viện thú y. Các thủ tục khám ngựa kéo dài, lê thê. Người và ngựa được biên chế vào các đại đội. Những viên quản và hạ sĩ ngái ngủ. Những con ngựa lông hạt rẻ được chọn vào đại đội 1. Đại đội 2 gồm những con lông xám và vàng nhạt. Trong đại đội 3 có toàn những con nâu sẫm. Grigory bị đưa vào đại đội 4. Trong đó có những con ngựa lông vàng óng và hạt rẻ thường. Đại đội 5 gồm những con lông hồng nhạt, và đại đội 6 gồm toàn ngựa huyền. Bọn quản lại phân anh em cô giác về từng trung đội, rồi đưa tới các đại đội đóng giải rác ở các trang trại và các thị trấn. Viên chánh quản Kagin, một thằng cha mắt lồi dáng hùng hổ, đeo lon tái đăng đi qua trước mặt Grigory và hỏi: "Trấn nào?" "Vosenskaya." "Cộc à?" Grigory lầm lì, nhịn nhục, giữa tiếng cười khúc khích cố nén của bọn cô giác trấn khác. Con đường chạy ra đường nhựa. Những con ngựa sông đông trông thấy đường nhựa lần đầu vảnh tai hí rầm lên khi đặt chân lên mặt đường. Cứ tưởng như đang đi trên một con sông nhỏ đóng băng, nhưng rồi cũng quen dần. Ngựa đi trên đường, móng sắt mới chưa mòn vang lên những tiếng lóc cóc khô khan. Một vùng đất xa lạ, đất Ba Lan nằm dài trước mặt, nham nhở những mảnh rừng héo hon tiều tụy lởm chởm như những lưỡi dao. Hôm nay trời ấm áp, u ám, hơi nước bốc ngùn ngụt. Mặt trời nóng như không phải là mặt trời của vùng sông đông, cứ chập chờn lang thang sau tấm màn the của những đám mây đen dày đặc. Trang trại Radzivilovo ở cách nhà ga xếp 4 Vesta. Đoàn cô giác đi được nửa đường, thì viên tư lệnh đoàn xe đuổi kịp trên con ngựa chạy nước kiểu nhanh. Cùng đi có tên lính hầu. Nửa giờ sau, cả đoàn đến trang trại. "Thôn cô giác nào thế này nhỉ, thưa ngài quản?" Một gã cô giác trấn Michakinskaya, chỉ đám ngọn cây trơ trụi trong khu vườn, hỏi lão quản. "Thôn cô giác à, đừng nghĩ tới khu cô giác cu tiếc gì nữa nha. Mày đúng là một con ngựa xén bờm trấn Michakinskaya. Đây không còn là tỉnh quân khu sông đông nhà mày nữa đâu." "Thế là đâu hả bác?" "Ai bác cháu gì với mày? Chà, tự nhiên vớ được thằng cháu quý tử. Này, người anh em à, đây là trang trại của công tước phu nhân Ususova. Chính là nơi đại đội 4 của chúng ta đến đóng đó." Grigory âu sầu vuốt vuốt cổ ngựa. Chàng ấn mạnh chân xuống bàn đạp, đưa mắt nhìn ngôi nhà hai tầng xây rất đều đặn, hàng rào gỗ và hình dáng kỳ dị của những căn nhà phụ trong sân. Đoàn người ngựa tiến qua vườn. Ở đây, cũng như ở vùng sông đông bỏ lại nơi xa xăm kia, những cái cây sơ xác cũng thì thầm với gió bằng cùng một thứ tiếng. Cuộc sống ở đây chán ngấy, làm mụ người đi. Các chàng trai cô giác bị cắt rời khỏi công việc làm ăn. Hồi đầu đều ủ rũ phờ phạc. Họ dốc hết nỗi lòng cho nhau nghe trong những cuộc chuyện trò vào giờ nghỉ. Đại đội ở trong trái nhà lợp ngói rất rộng. Anh em ngủ trên tấm ván kê bên các cửa sổ. Đêm đêm, tờ giấy dán trên khung cửa bong ra lại rung lên, nghe như tiếng tù và xa xa của kẻ chăn bò. Qua những tiếng ngáy đủ mọi giọng, Grigory lắng nghe tiếng giấy rung, cảm thấy nỗi buồn nhớ đau, nặng tựa đá đeo của mình tựa như khuây khỏa được phần nào. Như một cái kìm, tiếng rung thanh thanh kẹp vào một chỗ nào đó bên dưới tim chàng. Những lúc như thế, Grigory chỉ muốn đứng dậy vào chuồng ngựa, thắng yên cho con hạt rẻ, thúc nó phi đến rãi rớt chảy như bọt xà phòng xuống mặt đất âm thầm phóng thẳng về nhà. Hàng ngày, 5 giờ có kèn dậy, phải thu dọn tắm trải cho ngựa. Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lúc những con ngựa được ăn yến mạch bên cọc buộc ngựa, anh em trao đổi những câu rất ngắn. "Chỗ này thật là một nơi thổ tả các cậu à. Kiệt hết sức lực mất rồi. Mà lão quản thì đúng là một thằng chó má, móng ngựa cũng bắt người ta cọ rửa. Hôm nay ở nhà chén bánh tráng đây, đúng ngày lễ tống tiễn mùa đông mà. Bây giờ mà có con bé nào để sờ nát một lát nhỉ? Chà. Các cậu à, đêm qua mình nằm mơ thấy như đang cùng với ông cụ nhà mình cắt cỏ ở trên bãi. Chung quanh những người là người, cứ như hoa cúc dại quanh sân đập lúa ấy." Prokhor Zhukov, một anh chàng rất hiền lành, nói. Hai con mắt dịu dàng như mắt bò non long lanh. "Cỏ cắt đến đâu nằm dạp xuống đến đấy. Dạo này mình cứ như bị ma quỷ ám ảnh ấy." "Có lẽ bây giờ vợ mình đang bảo Không biết anh Nikolai yêu quý đang làm gì đây? Ồ, người anh em à. Có lẽ bây giờ nó đang cùng với bố chồng chơi cái trò lợn bột đấy. Chà, cái thằng này. Phải, trên đời này làm gì có con đàn bà nào vắng chồng mà không đi ăn mảnh một cái. Nhưng các cậu có gì mà đáng lo buồn? Cũng như cái bình đựng sữa thôi. Anh em mình hết hạn lính lại bê về chứ có sao. Igor Jakob là một gã vua tếu tục tĩu, mặt dày và trân tráo nhất đại đội. Gã nháy mắt, mỉm nụ cười dâm đãng xen vào câu chuyện. Chuyện ấy thì đứt đuôi con nòng nọc rồi. Thằng bố cậu chẳng để cho con dâu của lão được yên đâu. Cái con chó thượng thẳng ấy, xưa có câu chuyện như thế này này. Gã đảo mắt nhìn một lượt tất cả bọn cô giác đang nghe gã nói. Có một lão quen thói mò mẫm con dâu, không để cho nó được yên lúc nào. Nhưng thằng con trai lại làm vướng chân lão. Các cậu có biết lão đã nghĩ ra một kế như thế nào không? Một đêm, lão ra sân nuôi gia súc, cố ý mở toang cổng cho bò ngựa chạy hết ra ngoài. Rồi lão vào bảo con trai rằng, mày, cái thằng chết tử chết tiệt này, cửa ngõ mày đóng như thế à? Ra mà xem, bò ngựa chạy ra hết rồi. Ra dồn về đi. Lão già chắc mẩm thằng con sẽ ra ngoài, và lão chờ đến lúc đó sẽ sang mò con dâu. Nhưng thằng quý tử lại lười chảy thây. Nó khẽ bảo vợ, ra dồn bò ngựa về đi. Vợ nó ra ngoài rồi, nó nằm lại lắng nghe. Thế là thằng bố tụt trên tấm phản xuống, lồm ngồm bò tới gần cái giường. Thằng con cũng chẳng đần độn gì, nó cầm luôn cái gậy cán bột để trên chiếc ghế dài, lăm lăm chờ. Thằng bố bò tới cái giường, vừa đưa tay quờ quạng thì thằng con giơ cái gậy choảng đánh bốp một cái vào đầu hói của lão và quát dầm lên. Cút, cút ngay, cái con chết tiệt này. Tập đâu cái thói nhai vải gai. Vốn là nhà này có một con bò con ngủ đêm ở buồng trong, bạ cái gì thì nhai cái đấy, nhai cả quần áo. Thằng con giả tảng là như đánh con bò, choảng thằng bố xong lại nằm im như thóc. Thế là lão già lại bò về phản, nằm bóp mãi cái bướu to bằng quả trứng ngỗng. Lão nằm mãi mới mở được miệng. Ivan, này, Ivan. Gì thế hả bố? Mày vừa đánh ai thế? Con bò chứ còn ai? Lão già nước mắt nước mũi đầm đìa bảo thằng con. Mày cút đi. Chủ gì mà lại đánh bò ngựa như thế? Cậu chua bịa. Cái thằng dỗ nhăng dỗ nhịt này không xích nó lại không xong. Làm gì mà như họp chợ thế hả? Giải tán ngay. Lão quản bước tới quát. Anh em cô giác bỏ về chỗ buộc ngựa vừa cười vừa pha trò với nhau. Sau khi uống trà xong, họ đi tập các động tác đội hình. Bọn hạ sĩ cố làm cho mọi người bỏ các thói quen đem từ nhà tới. Này, cái thằng lợn xề kia thoát bụng lại đi. Nhìn bên phải, thẳng, đi đều bước. Toàn trung đội, đứng lại, đứng, đi đều bước. Kìa, thằng làm chuẩn bên phải. Mày đứng như thế à? Các ngài sĩ quan đứng ngoài nhìn binh sĩ cô giác bị quần trên cái sân sau rộng thênh thang. Họ hút thuốc và thỉnh thoảng mới can thiệp vào các mệnh lệnh của bọn hạ sĩ. Bọn sĩ quan đều trau chuốt bảnh bao chỉnh tề, đĩnh đạc trong những chiếc áo capote xám nhạt rất diện và những cái áo quân phục may rất vừa người. Nhìn bọn chúng, Grigory cảm thấy rằng giữa mình và chúng có một bức tường vô hình không thể nào vượt qua. Bên kia tường là một cuộc sống riêng biệt trôi theo một nhịp đều đặn, một cuộc sống sang trọng hào hoa, chẳng có chút gì là cô giác. Không có bùn nhơ, không có cháy giận, không có sợ hãi trước bọn quản luôn luôn tát đổ đồng quang con mắt. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.